Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 107, chăm chú Abomination. Ân, Abomination dừng lại trào phúng, hướng, Name, phương hướng nhìn lại, ngoặc kép chấm hỏi, Abomination vẻ mặt mộng bức, sau đó chợt quay đầu, hướng phía sau nhìn lại. Gió cuốn thức dậy trên bụi, trừ cái đó ra không có gì cả. Nightmare, hư không tiêu thất ở trên chiến trường. Abomination không khỏi bắt đầu co rút lại bắp thịt, nửa khom người, bày ra quyền anh tư thế. Chỉ cần có một chút xíu gió thổi cỏ lay, đều không chạy thoát nó một cái trọng quyền. Ba tương đương, Abomination toàn thân hơi cương. Nó có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trên vai trái lạnh lẽo xúc cảm. Là kim loại, oanh, không có một chút do dự. Ở đại não làm ra phán đoán sau, Abomination trực tiếp quay người lại tử. Cho phía sau trong không khí cái bóng chính là một quyền. Ở Ross xứng quân đám người trong mắt, Abomination một khắc trước vẫn còn ở phòng ngự. Trong nháy mắt tiếp theo liền đã phát động sấm sét thế tiến công. Âm bạo thanh truyền đến, hơi lộ ra chói tai, tới gần với trong suốt khí lưu màu trắng hướng quanh thân băng tán đi. Ở trong không khí đãng một cái quay vòng lại một quay vòng. Thẳng đến Abomination thu quyền, lần nữa dọn xong phòng ngự tư thế sau, một mảnh kia bị quyền phong đánh ra khí lưu chỉ có tiêu tan thành mây khói. Tê hô tương đương, khí tức thong thả lại dài. Abomination tấm kia xấu xí mặt to tuy là dữ tợn lại tựa như quái vật, nhưng vẫn duy trì nhân loại cơ bản nhất ngũ quan. Chọc hoàng nhãn con ngươi nheo lại, quay tròn ở trong hốc mắt đảo quanh, trong miệng buồn bực ra một đạo khí tức. Hanh, chỉ biết là tiềm hành lão ô quy. Có bản lĩnh chính diện ra đây đánh với ta một hồi. Abomination trong lúc bất chợt lại đổi phương hướng. Cánh tay trái bắp thịt không ngừng nhúc nhích. Trong thân thể sớm đã máu gà sôi trào. Hận không thể cùng màu đen kia, vỏ rùa đen, liều mạng đánh một trận. Nguồn năng lượng lò phản ứng công suất hạ xuống điểm đóng băng. Khung máy móc không hề năng lượng phản ứng. Nhiệt thể nguyên bị che đậy ở bên trong. Khoa học kỹ thuật cùng ma pháp giao phó, Nightmare, tiềm hành thuật bị hoàn mỹ phát huy được. Red Queen ngồi chồm hổm tọa ở màn hình dưới góc trái, cười hì hì nói, chủ nhân, quái vật kia kêu ngài là vỏ rùa đen đâu. Nhìn thấy chủ nhân không để ý tới chính mình, Red Queen nhíu cái miệng nhỏ nhắn. Nếu như Stark tên kia, khẳng định đã sớm đi ra ngoài tìm quái vật liều mạng. Ngươi quá coi thường tên kia. Kurumi lên tiếng. Người nào? Red Queen mở to chính mình lóe sáng sáng mắt to. Ngài là chỉ Stark, vẫn là trước mắt cái này xấu xí quái vật? Hai người đều có a. Kurumi do dự một phen, liền thừa nhận xuống tới. Dù sao lợi dụng cái loại này virus để cao đi ra quái vật, vẫn đủ đau đầu người khác. Red Queen sau khi nghe được bĩu môi, nói lầm bầm, còn chưa phải là ngài suy nghĩ nhiều chơi một hồi. Thanh âm quá nhỏ, ngươi ở đây nói cái gì? Nha, Red Queen kinh hô một tiếng, biểu hiện trên mặt giả không thể ở giả. Fury tên kia sắp không ngăn cản được quân đội vào thành. Kurumi giễu cợt một tiếng. Ta cũng không nhận ra những trang giáp bộ đội kia có thể thế nhưng ở Abomination. Cho dù là lợi dụng xe tăng tiến hành oanh kích, ước đoán cũng chỉ là tự cấp nó củ lét. Red Queen hai tay báo ngực. Không có vấn đề nói. Vậy cứ như vậy đi. Đỏ vang con người tràn ra cười. Dung mạo tuyệt sắc trên có một lăng nhiên tà ý. Để cho ta biết một chút về tiểu Red Queen điêu khắc ma pháp văn lộ A. Ngàn vạn lần chớ là thấp kém mặt hàng AH tương đương, hanh. Red Queen quay người lại, chỉ để lại bóng lưng, nổi giận nói, nếu như ta khắc văn lộ có chuyện, vậy ngài đã sớm bại lộ. hiện tại bắt đầu ghét bỏ khoa học kỹ thuật rồi. Kurumi vô cùng kinh ngạc. À, ngu ngốc chủ nhân, mau đem đầu này ác tâm quái vật giải quyết à. Rõ ràng ta còn có tin tức tốt muốn cùng ngài chia sẻ đâu. Hừ hừ, tương đương, bên ngoài, Abomination tựa hồ có điểm sốt ruột. Tuy là thân là quân nhân, ký ức vẫn như cũ tồn tại, nhưng biến thành quái vật sau đó, trong cơ thể na một lời máu gà liền không ngừng sôi trào, khiến nó bảo trì thời gian nhất định lãnh tĩnh, đã vô cùng không tệ. Thấy Name không hiện thân, một bên tỉ mỉ quan sát đến, liền hướng hố to bên kia đi tới. Rose nữ nhân bên cạnh phát sinh một tiếng thét chói tai. Sẽ thoát ly cánh tay của cha mình, đi đem người yêu kéo trở về. Nhưng mà Abomination lại nhìn cũng chưa từng nhìn hai người liếc mắt. Cho dù hai người đã sớm di động không ít khoảng cách, đứng ở hố sát biên giới, xấu xí mặt to trên lộ ra trào phúng cùng chẳng đáng, cũng không để ý đối phương có thể hay không nghe, liền tự mình nói rằng, ngươi đã không có tác dụng gì, vậy chết đi. Abomination na chọc vàng trong con ngươi hiện lên một tia tức giận. Bắp thịt co rút lại, đi lên không nhảy đi. Rơi xuống đất điểm chính là banner bác sĩ sở tại. Ông tương đương, một tiếng kim loại rung động. Nightmare trực tiếp từ giữa không trung tụ hiện ra. Chân trên trang giáp u lam văn lộ, lúc này đang nhanh chóng lạc hướng lưu ly màu đỏ. Abomination con mắt hướng về sau, lướt qua, tốc độ phản ứng cực nhanh, cưỡng chế tính dùng sức mạnh trên không trung tới một xoay quanh. Kết quả trời không chiều nhân ý, Abomination chỉ xoay người đến phân nửa, đem đối lập nhau yếu ớt phần eo ở lại trước mặt địch nhân. Liền bị Nightmare một cước đoán vào phế tích, chưa từng người máy hàng đánh tới xem. Trong không khí tựa hồ để lại mấy đạo hỏa tuyến. Ở Abomination bị đoán vào phế tích trong nháy mắt liền biến mất tìm không thấy. Nightmare, chân bọc thép văn lộ chậm rãi biến mất. Lưng thôi tiến khí hơi sáng. Kurumi ở nhặt lên banner bác sĩ lúc, thuận tiện liền cho hắn đâm một châm cài ống. Huyết dịch bỏ thêm vào đi vào. Sau đó giạt mảnh nhỏ cắm vào cánh tay khải bên trong. Phảng phất từ chưa xuất hiện, mà Fury bay ra đệ nhị đài máy bay không người, lại bị ngăn cản ánh mắt, cũng không có vỗ tới một màn này. Bất quá Fury hiện tại cũng không có tâm tình xem cái này. Lúc này người da đen cục trưởng trong tay đang cầm điện thoại vệ tinh, hướng về phía đối diện cứng rắn vừa nói chút gì, đem banner bác sĩ giao cho nữ nhân. Nightmare từ cốt cánh chỗ quất ra trường mâu, từng bước một hướng trong phế tích đi tới, lóc cóc tương đương, cước bộ bọc thép đem một mảnh bụi văng lên. Thỉnh thoảng hỗn loạn ở trong đó toái thạch, đều bị thải thành bột mịn, két lạp lạp tương đương, mấy khối đá lớn bị một con tràn đầy gai xương nùng vàng cánh tay đẩy ra, ngược lại nứt trên mặt đất, lại đánh bắt đầu một mảnh bụi. Abomination dùng răng đứng lên, cánh tay chiến chiến nguy nguy đưa về phía sau, sắc mặt hung ác, liền đem na mấy cây gãy gai xương ngạnh xinh xinh rút ra. Abomination cứng rắn chân mày thẳng tắp phần eo, một hồi xương cốt nối lại tiếng làm người ta tê cả da đầu. Cạch tương đương suy suy suy tương đương, ba cái chỉ còn một nửa gai xương bị ném bỏ trên mặt đất. Lúc này mới bị máy bay không người ghi chép xuống, nguyên bản trắng bệch gai xương biến thành mỏm đá màu đỏ, phảng phất sống nham thạch nóng chảy, vừa tiếp xúc với mặt đất mà bắt đầu thong thả hòa tan, liên quan gãy hỗn bùn đất mặt tường đều bị cháy ra một cái động lớn tới. Đây là ta biến thành bộ dáng này tới nay, lần đầu tiên thể nghiệm đến đau đớn. Abomination vẻ mặt ngưng trọng, rồi lại nhịn không được mắng nhiếc, nghĩ đến, thực sự rất đau, bày ra quyền anh tư thế, cước bộ về phía trước đạp nhẹ một bước, oanh, tương đương, hỗn bùn đất đá phiến bị vỡ thành mấy trăm khối. hướng ra ngoài vây bắn ra bốn phía đi. Trong phút chốc, Abomination sẽ đến, Nightmare, ba thước bên ngoài. Cánh tay phải bắp thịt thật cao gồ lên, thậm chí ở trên nắm tay đều dài hơn đầy gai xương. Chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng, tay phải cầm trường mâu bị kẹp ở dưới nách Phương. Lúc này, Nightmare chỉ là đi lên vi thiêu. Mũi thương liền cùng Abomination hữu quyền tới một lần va chạm. Văng lửa khắp nơi, Abomination dẫn đầu tháo xuống lực đạo, kéo dài khoảng cách sau, hướng chính mình na đang mạo hiểm khói trắng. Gai xương gảy hữu quyền nhìn thoáng qua, trầm mặc xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.